mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1618, tiếp, gocchuyenaudio.com, một sai lầm chí mạng, đã yêu địch nhân, anh vẫn cho là Nolan tiền đồ bừng sáng, cơ hồ không có lo lắng, phụ thân anh ở hệ thống có uy tín rất lớn, bây giờ những thuộc hạ anh trung thành và tận tâm cũng được phi phàm, đối với Nolan càng một đường hộ tống. Anh nghĩ, Nolan trước 30 tuổi nhất định thăng trung tá, trước 35 tuổi nhất định thăng lên giáo, trước 40 tuổi, nhất định là một danh tướng quân, tiền đồ của anh là thấy được bừng sáng, chờ anh lên làm tướng quân, anh hẳn tiến quân bộ quốc phòng, tiến vào bộ tư lệnh. Nếu là có chiến đấu, anh chính là một danh tướng quân 5 sao. Ông cho tới bây giờ không lo lắng đứa nhỏ này, bởi vì anh có cơ sở cùng tâm lý quá ổn định cho nên ông và Sophia vẫn luôn không cho Nolan dẫn dắt cái gì, tất cả đều dựa vào Nolan chính mình đi tìm. Bây giờ, nên làm thế nào cho phải? Có lẽ, ông có thể đem Nolan điều đến quân đội đi, quân nhân không có quyền lực gì tự do hoạt động, có lẽ, lâu ngày, cảm tình cũng là phai nhạt, nếu vẫn để anh ở chống khủng bố, đoạn cảm tình này, nhất định sẽ rước lấy tai họa. Son, chuyện này, ông thấy thế nào? Sophia hỏi ông, trung tướng Son hoàn hồn, em nói là Michael, còn là Nolan. Cũng có, trung tướng Son nói, về Nolan, tôi tạm thời không biết nên làm cái gì bây giờ, đến nỗi Michael, có lẽ Nolan nói rất có đạo lý, chuyện này có chỗ không bình thường, có người còn tới giết người diệt khẩu, định không đơn giản, em có thể theo phương diện này đi thăm dò, bộ tác chiến quốc phòng khẳng định không khỏi không quan hệ. Sophia gật đầu, điểm này bà cũng nghĩ đến, bà mặt lộ vẻ khó khăn, chỉ tiếc em không thể tự mình đi thăm dò. Trung tướng Son trầm mặt mày. Bọn họ muốn Lục Chăn như vậy, rất đơn giản, chúng ta đem Lục Chăn dẫn đến là có thể. Lục Chăn gần đây điên cuồng bắn bia, phương pháp mỗi người phát tiết áp lực không đồng nhất dạng, lính đánh thuê bọn họ, có người chạy bộ, có người chạy chướng ngại, Lục Chăn liền bắn bia, hơn nữa trình độ xạ kích anh ta mặc danh kỳ diệu đề cao, bắn bia điên cuồng hơn. Một ngày xóa sạch một bài huấn luyện đạn sổ, Long Tứ nhìn vỏ đạn rầm lạp phi, hỏi Mục Vân Sinh quyền to quản kinh tế, anh đau lòng sao? Lục Chăn dùng Desert Eagle xạ kích một phát hơn 100 đô la, mặt khác một nặng thư, một phát cũng là hơn 100 đô la, ngày này xóa sạch hàng ngàn hàng vạn đạn, lấy tính cách Mục Vân Sinh quá nhổ lông nhạn, tuyệt đối cực kỳ đau lòng. Mục Vân Sinh không nhìn Long Tứ vui sướng khi người gặp họa, chuyên tâm giải quyết công việc trên tay anh, Lục Chăn yêu phát tiết theo anh ta đi phát tiết, chỉ sợ ở trong lòng anh muộn, An Tiêu Giao ở gần đây sẽ tra tin tức Hạ Phong. Cuối cùng cũng để mò lấy một điểm tin tức Hạ Phong chưa chết. Nghe nói, Lục Chăn đạn bắn trúng bụng của ông ta, nguyên khí đại thương, đánh xuyên qua trực tràng, vậy mà cũng không chết, xem ra người này mệnh ngạnh, ông ta chưa chết, An Tiêu Giao thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là hy vọng duy nhất Lục Chăn. Lục Chăn nghe thấy tin tức bắn bia đánh cho lợi hại hơn. Hạ Thần Hy đạn thương không sai biệt lắm, ngày này đột nhiên hưng chí muốn cùng Lục Chăn đọ súng, Lục Chăn cầu còn không được, An Tiêu Giao cùng Mục Vân Sinh bận, không có thời gian luyện súng, Long Tứ thuật bắn súng cùng Lục Chăn sai một đoạn, Lục Chăn không mang theo anh chơi. Anh đã sớm muốn tìm một danh thuật bắn súng không sai biệt lắm luyện một hồi. Cách chương.